Hỗn độn đại chúa tể. Chương 49, 49, Tịnh Liên Thánh Hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hắn giải quyết vấn đề của Lý Sơn cùng Mộng Cầm thì hắn cũng tìm một thạch thất bế quan. Mộng Cầm sắp xếp hắn một thạch thất tốt nhất của Vân Mộng Các. Đồng thời cho người túc trực ngoài cửa, nếu có việc gì cần thì trực tiếp sai sử người này, không cần phải tự thân mà làm. Tiến vào bế quan, hắn nhanh chóng tiến về thức hải, đi tới bên kim sắc quyển trục, vận khí lực mở nó ra. Quả nhiên bên trong thoát ra một đóm lửa màu hồng phấn. Tiểu Hồng, nếu không phải do ta, ngươi cũng phải rơi xuống thảm cảnh như vậy. Đóm lửa hồng phấn này không phải thứ gì xa lạ. Nó chính là thiên hỏa bảng bài danh thứ 2 trong 18 đóa thiên hỏa. Diệt thế Tịnh Liên Thánh Hỏa. Kiếp trước sau khi chứng đạo chí tôn, bước vào hàng ngũ chí tôn thời điểm, hắn phát hiện sự tồn tại của đóa hỏa diễm này, đồng thời việc tranh giành nó cũng dấy lên một hồi phong ba. Cuối cùng nhờ vào tài trí hắn thu được đóa hỏa diễm này. Diệt thế Tịnh Liên Thánh Hỏa có hình dạng một đóa hoa sen 36 cánh. Đồng dạng với thiên địa kỳ vật bài danh thứ nhất hỗn độn tam thập lục phẩm tạo hóa kim liên. Nghe nói Tịnh Liên Thánh Hỏa là do một phần của hỗn độn tam thập lục phẩm tạo hóa kim liên diễn hóa sinh thành. Cũng có thuyết nói rằng nó chính là một trong hai ngọn lửa bên trong hỗn độn, cũng chính là thiên hỏa bảng bài danh đệ nhất. Hỗn độn viêm đế. Về phần năng lực, Tịnh Liên Thánh Hỏa ngoài việc nó có thể thiêu đốt vạn vật, kể cả linh hồn cũng không thoát khỏi, thì còn một thứ làm nên tên tuổi của nó là khả năng tịnh hóa. Nó có khả tịnh hóa vạn vật, cũng chính nhờ vào khả năng tịnh hóa, nghe đồn thời viễn cổ hồng hoang nó từng tịnh hóa cả một tinh vực rộng lớn. Khi cổ trường thiên có được nó, mất gần hơn ngàn năm để luyện hóa được nó. Và từ đó con đường đan đạo, luyện khí của hắn ngày càng tăng tiến, khiến nhiều người ganh tị cùng ao ước có được. Tới khi gặp kiếp nạn, vì không cho bọn người kia được lợi trước khi chết, hắn đem Tịnh Liên Thánh Hỏa toàn bộ đem bảo thể ra ngoài. Nhưng không nghỉ một phần bản mệnh Thánh Hỏa lại được kim sắc quyển trục cất giữ bên trong như vậy. Còn bây giờ tuy không tiêu tan nhưng chỉ còn tàn sót lại một bản mệnh nhỏ nhoi. Nếu muốn phục hồi lại trước kia trạng thái phải mất hàng vạn triệu năm, thậm chí là tỷ năm cũng không chừng. Lâm Thần xúc động tội lỗi nhìn nó, cùng hạ quyết tâm, xem như có duyên gặp lại, ta quyết định luyện hóa ngươi trở căn nguyên bổn mệnh của ta. Cùng ta phục hồi lại phong độ bản lĩnh năm xưa. Nói đoạn, hắn vận truyền, vô tướng hồn quyết, sử dụng bí thuật, lưỡng nghi phân hồn đại pháp. Phân tách linh hồn ra làm hai, đem bổn nguyên của Tịnh Liên Thánh Hỏa là đóm lửa hồng phấn cùng với một nửa hồn thai đem dung hợp một chỗ. Bổn mệnh chính căn nguyên sự sống của mỗi người. Nếu bổn nguyên bị tổn thương sẽ ảnh trực tiếp đến bản thân. Nên việc đồng hóa bổn nguyên có lợi cũng có hại. Lợi ở điểm có thể gia trì sức mạnh cũng như thuộc tính thêm cho bổn mệnh bản thân. Có hại ở điểm nếu đại diện bổn nguyên bị tổn thương thì bản thân đồng dạng tổn thương như nhau. Đây cũng là việc làm khá nguy hiểm. Quá trình phân tách linh hồn vô cùng đau đớn nhưng hắn rắn răng chịu đựng. Thần trọng vận chuyển hồn lực theo pháp quyết, chỉ cần sơ sẩy chính là cái chết chờ hắn. Nén cơn đau, cuối cùng hắn thành công phân chia linh hồn ra làm hai. Khác với các bí thuật phân chia linh hồn khác thì bản linh hồn gốc sẽ bị giảm sức mạnh theo số lượng phân chia. Thì bí thuật, lưỡng nghi phân hồn đại pháp, không những phân tách số lượng tùy ý mà còn bảo lưu mỗi phân hồn thực lực tương đương cùng bản tôn lẫn hồn lực cũng như tu vi. Và không có tác dụng phụ, chỉ có điều việc chia cắt linh hồn mỗi lần đều đau đớn như nhau, cho dù có phân ra hàng trăm, hàng ngàn lần. Đặc biệt, ưu điểm của bí thuật này đem tới mà không có bí thuật khác có là phân thân có thể tồn tại độc lập với bản tôn, nhưng cả hai tương đồng về suy nghĩ. Cũng khả năng, Lâm Thần đau đớn ra nước mắt nhưng vẫn tán đồng đánh giá cao về bí thuật này, quả nhiên được lưu trong kim sắc quyển trục há có phải tầm thường. hắn bắt đầu chuyên tâm luyện hóa dung hợp linh hồn bản thân cùng bổn nguyên Tịnh Liên Thánh Hỏa. Thanh Vân Môn, lúc này tại Thanh Vân Môn một căn phòng tu luyện, một thiếu nữ nhan sắc chim sa cá lặn trong một bộ áo màu xanh bước ra. Khí thế bức người, nàng chính là Nhậm Doanh Doanh. Bế quan hơn 2 tháng nàng đã đột phá linh vũ cảnh nhất trọng. Kết đan địa cấp cửu phẩm nguyên đan. Mộ Linh San lúc này cũng thành công bước vào dung linh kỳ đỉnh phong chuẩn bị đột phá ngưng đan kỳ. Hai nàng tốc độ tu vi tăng tiến rất nhanh khiến cho Lãnh Phàm vô cùng hài lòng. Như vậy bên trong tông môn nhiều hơn một vị linh vũ cảnh. Lúc này, Mộ Linh San mới thở dài. Không biết bây giờ hắn ra sao? Nhậm Doanh Doanh đi tới nghe vậy cũng chợt nghĩ về một thiếu niên lạnh lùng kiêu ngạo nhưng đầy vẻ thần bí lâm thần. Bất giác nàng cũng nghĩ không biết hắn bây giờ ra sao. Trung Châu huyền vực, Lăng Tiêu Điện lúc này. Sau khi Mộng Thiên Nguyệt đột phá thành công linh vũ cảnh cũng bế quan củng cố tu vi. Đồng thời bắt đầu tu luyện hồn lực. Mới đầu cô nàng ngưng tụ hồn thai vô cùng đau đớn nhưng vẫn kiên trì đến cùng. Thành công ngưng tụ hồn thai. Lúc này linh hồn cũng đột phá tới tứ phẩm thời điểm. Cô nàng bắt đầu tham ngộ ký kỳ môn độn giáp. Những thiên chương đầu tiên. Bên ngoài, tiếp nối tỷ tỷ của mình. Mộng Thanh Dương sau khi có được tiên thiên thảo từ chỗ lâm thần. Phục dụng về sau tiên thiên linh thể của hắn cũng tiến giai thành công nhưng chưa thể chính thức thành tiên thiên thần thể chỉ được xem bán bộ thần thể. Mà thôi, nhưng hắn tin chỉ cần thêm cây tiên thiên thảo nữa hắn nhất định hắn thành công bước vào thần thể. Đồng dạng tu vi của hắn cũng bước vào ngưng đan kỳ đỉnh phong. Lần này Thiên Nguyệt trở về còn mang cho hắn một quyển công pháp phù hợp với thể chất của hắn. Chiêu Dương Tử Khí Quyết, khiến tu vi hắn tăng nhanh chuẩn bị kết đan thời điểm. Bọn người Dương Tuyết Vân cũng đột phá linh vũ nhất trọng đang làm nhiệm vụ bên ngoài. Cách chương.